Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1156. Quy về nguyên thủy, địa thủy phong hỏa, nhân hòa ngưng tụ sau khi, Bạch Mi há mồm phun ra một đoàn có ngũ sắc ngưng tụ sôi trào ô trọc. Này một dạng ô trọc đó là hắn được luân hồi những ràng buộc khiên bán. Trừ này một dạng ô trọc, từ nay về sau, luân hồi vĩnh cách, không hề bị ngũ bệnh tam tai nỗi khổ, thể sinh bảo hoa, vạn kiếp không mất, trọn đời bất diệt, lại là địa hoa, tam hoa ý tức là tinh khí thần, nhân hoa là tinh, địa hoa tức là khí, khí có trước sau phân chia, tiên thiên là khí, ngày hôm sau là khí. Tiên thiên chi khí làm gốc vật chi nguyên, ngưng tụ địa hoa, liền đem này hậu thiên chi khí, tất cả hóa thành tiên thiên chi khí, thể có tiên thiên khí, đại đạo tự đi theo, diễn hóa địa hoa, liền để cho người tu hành hóa thành chân chính tiên thiên căn nguyên người. Từ góc độ nhất định đi lên nói, kim tiên đã là cùng tiên thiên thần ma bằng nhau tồn tại. Vung tay lên là được chế tạo địa thủy phong hỏa, hô hấp một cái là được tát nhật nguyệt tinh thần, sức mạnh đất trời bọn họ có thể tùy ý lái, không cần trả bất cứ giá nào, cùng kim tiên chiến đấu, là không tồn tại tiêu hao chiến, bởi vì bọn họ mỗi một giọt lực lượng đều là vĩnh hằng bất biến. Cho dù là chiến đấu vạn năm, những lực lượng này cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu hao một chút. Địa hoa diễn sinh nếu so với nhân hoa chậm chạp rất nhiều. Nếu như là nhân hoa là để cho từ nhân hóa là trời địa quá trình. Kia địa hoa liền để cho ngôi thiên địa này nắm giữ cùng với xứng đôi lực lượng. Ung ung, to lớn nổ ầm ở từ nơi sâu xa thâm tầng thứ trung chấn động. Một quả to lớn thải quang vòng xoáy ở đỉnh đầu của Bạch Mi xuất hiện. Này cái vòng xoáy giống như là một cái to lớn cái phễu, đem sức mạnh đất trời tinh hoa nhất bộ phận từng điểm quán chú đến Bạch Mi trong cơ thể. Trong lồng ngực xanh trắng hoàng đỏ đen ngũ sắc nguyên khí hấp động, cùng sức mạnh đất trời phân ra tinh hoa lẫn nhau hòa tan, hóa thành thiên địa lực lượng trung bản nguyên nhất tiên thiên chi khí. Dần dần, một luồng vô sắc hỗn độn tiên thiên chi khí ở Bạch Mi trong cơ thể xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, bắt đầu dần dần lớn mạnh, cuối cùng ngưng tụ ở đỉnh đầu của Bạch Mi trên, hóa thành ngoài ra một gốc thanh liên hoa nhi nhẹ nhàng rung. Hai hoa một thành, Bạch Mi trên người khí tức đã trở nên hùng hậu như vực sâu. Trong đó càng là một cổ chí cao vô thượng. Nhìn xuống vân vân chúng sinh hàm ý thâm ngậm trong đó. Còn có một bước cuối cùng. Đạo giả có nói, thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, địa có tam bảo, thủy, hỏa, phong, nhân có tam bảo, thần, khí, tinh, tam hoa chung cuối cùng một hoa. Thiên hoa tức là tinh khí thần trung thần. Thần giả tức là chúng tinh ngày. Đứng hàng trung ương, sáng rực thống ngự hết thảy, là chúa tể sinh mệnh ngọn nguồn. Tinh làm thể, khí làm lực, mà thần tắc là điều phối hai người này chung xu. Nó bao gồm hồn, phách, ý, trí, nghĩ, lo, trí năng các loại hoạt động. Được thần giả xương, mất thần giả mất, bởi vì thần sung mãn là thân cường, thần suy là thân yếu. Thần tồn là có thể sinh, thần đi là sẽ chết. Muốn ngưng tụ thiên hoa, Bạch Mi thì nhất định phải thu hẹp chính mình toàn bộ ý nghĩ. Hóa thành tròn trùng trục một đoàn, ngưng tụ thành sau khi, lại lấy tiên thiên chi khí bọc lại, tiên thiên chi thể tụ lại áp xúc, trở thành nguyên thủy một chút. Nguyên thủy một chút ngưng tụ thành sau. Bạch Mi trên mặt bắt đầu hiện ra một luồng vẻ thống khổ. Này cái nhìn như còn chưa có vi trần 0,1% lớn nhỏ nguyên thủy một chút. Lại cho Bạch Mi mang đến vượt quá tưởng tượng áp lực thật lớn. đã đến một bước cuối cùng à? Đang cùng Côn Bằng tiến hành kịch liệt đánh nhau, Hạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên xoay người. Một đôi ôn nhuận như ngọc trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Không tự chủ nắm chặt hai quả đấm. Giờ phút này Bạch Mi chỉ cảm giác mình mà trong cơ thể giống như là bị nhét vào một cái vũ trụ. Giống như là muốn bị xanh phá xé chỗ đau. Còn không đến thời điểm. Cưỡng ép đè nén nguyên thủy một chút sắp nổ lên cảm giác. Bạch Mi tràn vào toàn bộ ý niệm đem nguyên thủy một chút áp xúc ở áp xúc. Rất nhanh này cái bao hàm căn bản là không có cách tưởng tượng nguyên điểm. Liền bị áp xúc đến chỉ có vi trần một phần vạn lớn nhỏ trình độ. Còn chưa đủ, trán gân xanh đều bắt đầu gồ lên đến. Thân thể khẽ run, môi phát thanh Bạch Mi tiếp tục đối với nguyên thủy một chút áp xúc. 0,001%, 0,0001%, 1/1000000, 1% triệu. Rốt cuộc này cái nguyên thủy một chút bị Bạch Mi áp xúc đến mức tận cùng. Ngay cả mảy may đều không cách nào đang bị áp xúc. Lúc này nguyên thủy một chút trên dưới đung đưa. Lực lượng khổng lồ đã tại bùng nổ bờ bến rong ruổi. Như vậy phương pháp nguyên thủy đột phá kim tiên chi cảnh. Tiểu tử này là ở tự sát sao? Giơ tay lên ngăn trở Hạo Thiên Đại Đế hướng chính mình đón đầu đậy xuống một quả đại ấn. Côn Bằng nhìn thuộc về đột phá kim tiên chi cảnh thời khắc mấu chốt Bạch Mi. Cười lạnh châm chọc nói, đây là hắn cơ duyên, nếu có thể đột phá, là được nhảy một cái tới kim tiên đỉnh phong. Đến thời điểm, chỉ ngươi không đến, đối mặt Côn Bằng châm chọc, Hạo Thiên Đại Đế cho ra một cái khác lần giải thích. Mà hai người đối thoại, tựa hồ cũng là đang nói Bạch Mi đột phá kim tiên phương pháp. Cũng không phải là tầm thường chính thống. Ngươi không sợ hắn biết chân tướng. Tìm ngươi liều mạng, nhìn thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt Bạch Mi. Côn Bằng ý nghĩ động một cái. Một đạo đỏ thắm yêu khí lặng yên không một tiếng động dung nhập hư giữa không trung. Liếc về Côn Bằng liếc mắt, Hạo Thiên Đại Đế giơ tay lên một chục, đem kia sợi yêu khí rút ra bể, hướng về phía Côn Bằng có chút lắc đầu một cái, bên này còn không biết chính mình đột phá phương pháp, cũng không phải là chính thống Bạch Mi đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trong cơ thể nguyên thủy một chút ở không khỏi lực khu xử hạ, bắt đầu không ngừng phản kháng Bạch Mi áp xúc. Từng tia tiên thiên oai bắt đầu từ nguyên thủy một chút trung tiết lộ ra ngoài. Cực hạn, trong cơ thể một tiếng nhỏ nhẹ lại có thể chấn nhiếp vạn cổ càn khôn. Vũ trụ hỗn độn rạn nứt âm thanh. Ở Bạch Mi cái này thầm nói đồng thời xuất hiện. Bị thu nạp áp xúc đến mức tận cùng nguyên thủy một chút ở dưới áp lực thật lớn. Rốt cuộc hoàn toàn nổ lên. Trong phút chốc. Bạch Mi trong cơ thể lâm vào quỷ dị ngưng trệ. Ngay sau đó vô cùng vô tận địa thủy phong hỏa từ nguyên thủy một chút mãnh liệt mà ra. Chớp mắt đem liền đem Bạch Mi trong cơ thể tràn đầy. Tàn phá cuồng bạo, địa thủy phong hỏa ở trong người tàn phá. Bạch Mi không cách nào tự ức phát ra một tiếng kêu đau. Tiểu tử, xuất kiếm. Ngay tại Bạch Mi sắp hoàn toàn bị tàn phá địa thủy phong hỏa kéo vào mất mạng trong vòng xoáy lúc. Hạo Thiên Đại Đế đòn cảnh tỉnh một tiếng quát to, để cho Bạch Mi ý thức với địa thủy phong hỏa chung rút ra nửa ngọn đèn thân tới. Thương thương thương, Chu Tiên tứ kiếm ra khỏi vỏ, chia nhóm với Bạch Mi trong cơ thể, ở Chu Tiên tứ kiếm kinh khủng tuyệt luân cực hung lực hạ. Tàn phá Bạch Mi thể nội địa thủy phong hỏa rốt cuộc đến át chế. Phục tùng với Chu Tiên tứ kiếm trấn áp, bắt đầu gần như bình tĩnh. Chu Tiên tứ kiếm ra khỏi vỏ, trấn áp địa thủy phong hỏa. Một màn này bị Côn Bằng thấm nhuần, để cho đầu này hồng hoang cự yêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn, rốt cuộc là ai? Coi như thời kỳ hồng hoang cự yêu, Côn Bằng ít ỏi dám nhớ lại kia bốn chuôi mát lạnh kiếm quang hám thế oai. đó là khắc vào sâu trong tâm linh sợ hãi, là rất đúng bưng lực lượng cực độ kiêng kỵ. Bây giờ ngươi nên minh bạch, chấm tại sao để cho hắn đi này cửu tử nhất sinh con đường đi. Không đúng, con đường này đối với người khác mà nói là thập tử vô sinh. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là thông thiên đại đạo. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.